Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, thu hoạch. Đối phó được, chúng ta còn dùng hang ổ ở đây sao? Một bên tráng hán nghe vậy, không khỏi cười gượng lên tiếng. Nếu như đối phó loại này đại hải tặc, hắn lại làm sao có khả năng làm tổ ở nơi như thế này? Đã sớm đi tranh cướp mảnh này trên biển rộng hàng đầu vị trí, ngươi còn trẻ. Lại không giống lão già ta cũng như thế. Vẫn có cơ hội, ngươi cùng với nàng cùng đi đi. Đừng ở lại chờ chết rồi, lão già quay về khói miệng hít một hơi thật sâu. Tiếp theo phun ra một cái khói đặc nói hắn cái này tuổi. Không có bao nhiêu số tuổi tốt sống. Bọn họ có thể không giống nhau. Còn trẻ đây, không được. Lão tử không muốn đi, tráng hán nắm trong tay sắt cầu vang lên kèn kẹt nói hắn chẳng muốn đi. Cũng không muốn đi, nơi này là thật vất vả cướp đến địa bàn. Hiện ở đây sao dễ dàng liền muốn hắn đi? Không thể, vậy ta trước hết đi rồi. Hai vị, kimono nữ tử không muốn đợi lâu. Phải biết chậm thì sinh biến. Nàng có thể nhớ tới cái này Nghiêu Ma Vương không chỉ là yêu thích tàn sát chủ. Vẫn là một cái tình dục cuồng đây. Nàng xinh đẹp như vậy, đối phương nhất định sẽ xuống tay với nàng. Nàng cũng không muốn bị đối phương chà đạp. Đi thôi. Lão già gật gù tiếp tục hút thuốc. Tráng hán nhưng là tiếp tục thưởng thức trong tay sắt cầu. Nhìn dáng dấp là quyết tâm muốn lưu lại. Kimono nữ tử liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người bước nhanh rời đi trên đường phố. Lotus tiếp tục đi dạo một chút sau, phát hiện mới thu tạm thời làm việc hải tặc thuyền trưởng hướng hắn chạy tới. Liền dừng bước chờ hắn lại đây, vật tư đều tiếp tế hoàn thành sao? Lotus nhìn hắn đến trước mặt, liền mở miệng lớn tiếng hỏi. Ngược lại, lấy thực lực của hắn cũng không lo lắng sẽ có đối phó không được tình huống. Vì lẽ đó, căn bản không hề dự định che giấu, tiếp tế hoàn thành. Đại vương, hải tặc, thuyền trưởng đứng thẳng tắp báo cáo. Hắn đã dựa theo đại vương dặn dò, đem lấy tiền chủ quán đều nhớ kỹ, đợi lát nữa liền đi cướp bọn họ. Không sai, Lotus gật gù cười nói. Vật tư tiếp tế hoàn thành là tốt rồi. Vậy hắn đón lấy là có thể buông tay làm có điều vì phòng ngừa có người chạy trốn. Hắn hay là muốn bàn giao vị này tạm thời làm việc điểm sự tình, ngươi dẫn người đi cho ta đem bến tàu chặn lại, đừng làm cho người chạy trốn, bản vương muốn đi săn. Những thứ này đều là bản vương con mồi. Vâng, đại vương, hải tặc, thuyền trưởng nghe xong gật gù. Rất nhanh sẽ xoay người triệu tập thủ hạ đi tới. Đây là hắn lần thứ nhất ở đại vương làm việc. Cũng không thể ra chỗ sơ suất, hắn muốn làm gì? Trốn ở góc phòng lớn gánh đầu nghe xong, cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đối phương nói chuyện cũng không có che giấu, âm thanh trái lại rất lớn. Xem ra đối phương vốn là dự định trực tiếp đoạt, liền che lấp đều chẳng muốn che lấp, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, có người nghe xong Lotus, lập tức liền nhảy ra ngoài. Hắn cũng không thể đem vừa nghe được xem là gió bên tai. Đem bọn họ cũng làm thành con mồi. Khẩu khí thật là lớn, cút, Lotus lười đều mặc kệ cái này nhảy ra diễn viên quần chúng. Trực tiếp một cước liền đá bay hắn. Đến cùng có phải là đi ra lăn lộn, lẽ nào chưa từng thấy hắn lệnh treo giải thưởng, lại dám nhảy ra, sượt hắn nhiệt độ trang bức, quả thực muốn chết. A, cái khác hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng thấy biến thành ngôi sao không? Gặp hải tặc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực thật mạnh, lại một cước đem người đá liền bóng dáng đều không có. Homerun không sai. Xem ra ta chính xác không có lui bước. Nhìn chướng mắt diễn viên quần chúng biến mất không còn tăm hơi, Lotus tiếp tục nói, bản vương là tiền thưởng 570 triệu Belly Nghiêu Ma Vương. Các ngươi thức thời, liền đàng hoàng đem trên người hết thảy vật đáng tiền giao ra đây, không phải vậy vừa cái kia diễn viên quần chúng liền là kết quả của các ngươi, chúng ta đáng giá đều ở trên thuyền. Đại nhân, nghe vậy bầy hải tặc lập tức giơ hai tay nói rằng 570 triệu belly đại hải tặc, đó là bọn họ mới vừa tiến vào Grand Line tiểu hải tặc có thể chống đối. Không khỏi đều sợ hãi đến run chân, tuy rằng không biết tại sao chính mình muốn giơ hai tay. Nhưng bọn họ cảm thấy như vậy có thể hạ thấp phi thiên xác suất, vậy các ngươi thuyền về bản vương. Lotus sau khi nghe, rất là bá đạo nói rằng, nếu này bầy hải tặc sợ, vậy bọn họ thuyền hải tặc hắn liền không khách khí. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ có người nói dối, hắn đợi lát nữa hay là muốn khiến người ta lần lượt từng cái tìm, còn có các ngươi đám người kia. Mau đưa vật đáng tiền giao ra đây, chớ cùng bản vương nói. Các ngươi đáng giá cũng trên thuyền, Lotus đe dọa xong nhóm này hải tặc. Lập tức đối với phụ cận ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng dân chấn nhóm nói rằng, hắn là loại kia không cùng dính mưa người sao? Cái kia tất cả đều muốn, chúng ta không có đáng giá. Đại nhân, chúng ta chỉ là một đám bình dân nha, ngụy trang thành dân chấn thợ săn tiền thưởng vô cùng đáng thương bán nghèo nói hy vọng như vậy có thể để tránh cho rủi ro kết cục. Chỉ tiếc, bọn họ có chút nghĩ tới đầu, địa long vươn mình, Lotus cúi người xuống hai tay cắm vào mặt đất. Sau đó lôi kéo, toàn bộ quảng trường lập tức hãy cùng phát sinh địa chấn giống như vậy. Bắt đầu, rầm rầm rầm, chấn động, bụi mù tản đi sau, Lotus dưới chân mặt đất trực tiếp lật tung, lưu lại một cái dài đến 100 mét khe, đây chính là 570 triệu belly đại hải tặc. Thực lực sao? Trên đường phố tất cả mọi người nhìn này điều thật dài khe, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là đại hải tặc thực lực. Quả nhiên khủng bố như vậy, cái này người này, lớn gánh đầu lắp bắp nói. Đỡ vách tường để phòng ngừa trực tiếp ngã chổng vó. Tốt thực lực kinh người, lúc này mới chỉ là đối phương tiện tay một cái mà thôi. Hắn thật có thể từ cường giả như vậy trong tay chạy thoát à, các ngươi lừa gạt đám tay mơ. Này cũng coi như, còn muốn đem bản vương khi bọn họ như thế lừa gạt. Thật sự coi bản vương dễ trêu sao? Hiện tại, đàng hoàng địa đem trên người đáng giá cùng trong cửa hàng đáng giá đều phóng tới trước mặt của ta đất trống đến. Không phải vậy, bản vương bắt các ngươi lấp hố. Lotus vỗ vỗ tay, nhìn trước mắt thợ săn tiền thưởng nhóm uy hiếp nói, thật sự cho rằng hắn ngốc nha, vẫn là nói bọn họ cảm thấy khóc than thì có dùng hắn nếu ra tay rồi. Trong bồng đều phải cho hắn ép ra 3 cân dầu đến. Vâng, là đại nhân, đừng bắt chúng ta lấp hố. Chúng ta đem đáng giá đều cho giao ra đây, bầy hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng nghe vậy. Lập tức bắt đầu ở trên người tìm tòi lên, chỉ lo đợi lát nữa bị ném vào trong hầm chôn sống, nơi nào lớn gánh đầu. Người chuẩn bị xem tới khi nào, còn có trốn ở nhà người. Các ngươi nghe, chính mình đàng hoàng địa đi ra, đem đáng giá đồ vật đều nộp. Hôm nay việc này cũng là qua đi, không phải vậy. Bản vương đá bay phòng ở của các ngươi, cầm các ngươi tài phú, lại đem các ngươi hoạt chôn ở chỗ này. Lotus nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều belly cùng vật đáng tiền, đương nhiên cao hứng, nhưng trong phòng đám gia hỏa tựa hồ đem hắn thành người mù nha, lại không đàng hoàng địa đi ra, này làm cho hắn rất khó chịu. Lotus một cước đạp trên mặt đất, đem trên mặt đất cục đá chấn động lên, sau đó lại là một cước đá vào trên cục đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.